Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 489, gocchuyenaudio.com, chương 489, mình đến thay cậu dạy dỗ hắn. Cửa phòng Tô Kim Thư vẫn chưa đóng hoàn toàn, Văn Hữu liền nhanh tay nhanh mắt đưa cánh tay vào, hành động này đã trực tiếp chặn cửa lại. Đạo diễn Tô, tôi đã nói rồi, tôi lần này đến là muốn xin cô chỉ bảo, tôi cảm thấy, nếu không thì cô vẫn là để tôi vào trước đi, để người khác nhìn thấy thì không hay, tôi tin rằng sau khi đi vào, cô nhất định sẽ không thất vọng. Lúc Văn Hữu nói câu này, mắt không ngừng chớp, nhẹ nhàng cắt môi một cái. Tô Kim Thư cho dù phản ứng chậm chạp thì lúc này cũng phải hiểu ra. Nhưng vừa hiểu ra cô liền trực tiếp chết lặng. Mẹ ơi, đây chính là quy tắc bí mật đưa đến tận cửa sao? Tô Kim Thư sống nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thật sự gặp phải chuyện tốt đưa đến tận cửa xin ngủ như thế này. Với lại Văn Hữu này vóc dáng vạm vỡ, dáng người cũng không tệ, vẻ ngoài tương đối sạch sẽ sáng sủa. So với những người bình thường, anh ta quả thật có thể tính là một người đẹp trai. Nhưng mà, người đàn ông này so với chồng cô kém hơn không chỉ một ít, chưa cần nói đến những cái khác, chỉ xét về phương diện khí chất, Lệ Hữu Tuấn đã giành chiến thắng áp đảo. Quen ăn món ăn Lệ Hữu Tuấn, những người đàn ông khác cô thật sự không thể nhìn nổi. Tô Kim Thư mở miệng nói không nên lời. Thật sự xin lỗi, anh Văn Hữu, tôi thật sự. Ôi thật sự không thể giúp được anh, đạo diễn Tô, cô trẻ trung xinh đẹp như vậy, không đi làm diễn viên là sai rồi. Cam tâm tình nguyện ở sau hậu trường làm đạo diễn như vậy, cô không phải là muốn có chút lợi ích này sao? Cái gì, Tô Kim Thư trực tiếp bị anh ta chọc tức rồi. Không cần phải cùng tôi làm bộ làm tịch nữa, những người phụ nữ nhìn có vẻ thanh thuần, giả bộ băng thanh ngọc khiết như các cô, thật ra từ trong xương tủy càng có tính toán nhất. Loại người như cô tôi gặp rất nhiều rồi. Miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật, yên âm đi, kỹ thuật của tôi rất tốt, đảm bảo khiến cô vô cùng thoải mái, muốn ngừng mà không được. Nói đến đây, Văn Hữu vô cùng thô tục vặn vẹo đũng quần. Tô Kim Thư thiếu chút nữa trực tiếp nôn ra. Nếu không phải vì lo lắng dọa đến đứa con trong bụng, cô nhất định muốn chửi ầm lên rồi. Xin lỗi, lúc Tô Kim Thư lại lần nữa định đóng cửa, đột nhiên, một bóng người từ sau lưng người đàn ông nhảy ra. Ngay sau đó, một giọng nói cởi mở cũng vang lên. Mình nói Kim Thư à, đây là lỗi của cậu đúng không? Văn Hữu, người ta đẹp trai như vậy, không phải là muốn hỏi cậu một vấn đề sao? Cậu lại đế người ta ở bên ngoài như vậy không phải chuyện nên làm, nhanh lên, mau chóng mở cửa. Tô Kim Thư nhìn kỹ một cái, Thúy Vân, Lâm Thúy Vân liền nhanh chóng nháy mắt với cô, còn không mau mở cửa. Không biết Lâm Thúy Vân cái con người này lại muốn giở mánh khóe gì đây, Tô Kim Thư không còn cách nào khác đành mở cửa. Cửa khóa vừa được mở, Văn Hữu lập tức xông vào phòng Tô Kim Thư, Lâm Thúy Vân theo vào sau tiện tay khóa cửa lại. Văn Hữu nhìn thấy điều này, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười kỳ dị. Thật ra lần này anh ta đến căn bản là muốn hầu hạ Tô Kim Thư một đêm, sau đó khiến cô nghĩ biện pháp tiến cử anh ta một vai diễn phim truyền hình nào đó. Nhưng bây giờ lại có một mỹ nhân khác đến, lẽ nào hai chị em bọn họ muốn chơi cùng nhau sao? Cũng tốt, dù sao loại chuyện như thế này cũng không phải chưa từng làm qua. gocchuyenaudio.com Văn Hữu đút hai tay vào túi, phóng khoáng đi vào, vô cùng tự giác ngồi trên sofa. Tô Kim Thư đứng ở cửa, cau mày nhìn Lâm Thúy Vân, cố ý hạ giọng xuống. Thúy Vân, cậu đây là đang làm gì? Lâm Thúy Vân nhếch miệng, cười lạnh lùng. Còn có thể làm gì? Đối phó với loại rác rưởi này, nếu cậu khéo léo từ chối, anh ta nhất định nghe không hiểu. Lần này, mình đến thay cậu dạy dỗ hẳn, Văn Hữu nhìn quay phòng một vòng, vừa quay đầu lại liền thấy hai chị em bọn họ đang thì thầm. Thế là liền đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc sofa bên cạnh. Đạo diễn Tô, mau qua đây, tôi vẫn còn chuyện muốn xin cô chỉ bảo. Nói lời này, anh ta trực tiếp từ trong túi lấy ra một sấp kịch bản dường như sắp bị vò nát thành dưa muối. Lâm Thúy Vân đưa tay giữ lấy Tô Kim Thư, trực tiếp ngồi vào bên cạnh anh ta, mà còn từng bước kẹp anh ta vào giữa. Cô nhíu mày, cười vô cùng dịu dàng, lấy kịch. Văn Hữu thấy cô gái Lâm Thúy Vân này vậy ế rồi cũng lười tiếp tục, anh ta nắm chắc lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Thúy Vân, thô tục hôn lên đó một cái. Thật không ngờ chị gái nhỏ cũng là người cùng đường, chỉ đáng tiếc là đạo diễn Tô quá thận trọng, Vân cần cô khuyên bảo nhiều hơn nữa. Tô Kim Thư nhìn thấy bộ dạng buồn nôn của anh ta, chịu không được nổi da gà. Lúc này, mặt mày Lâm Thúy Vân, tất cả đều lộ ra vẻ xinh đẹp kiều mị, tưởng chừng như chính là bản chất diễn viên của cô ấy phát huy đến mức cao nhất. Cô ấy nhô người về phía trước, nheo mắt nhìn những bắp thịt nhô lên trên cánh tay của người. Tôi nói thật với anh nhé, tôi đây là chị em tốt nhất của đạo diễn Tô, chỉ cần anh có thể phục vụ khiến tôi thoải mái, tôi bảo đảm đạo diễn Tô sẽ đối với anh ngoan ngoãn phục tùng. Ánh mắt của Văn Hữu ngay lập tức sáng lên, anh ta quay đầu nhìn Tô Kim Thư.